Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 6, từ hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm bại hoại thanh danh của ngài trông lầu Chiêu Nguyệt tiếng nhạc lả lướt, ca múa thái bình, nhưng nhã các lại khác hẳn, có thể nói là thanh tĩnh. Trong mỗi chiếc lư hương bốn chân đều đốt loại hương ướt thanh thần, hương khí lượn lờ, thấm vào ruột gan. Ngay cả sự ồn ào trong lầu cũng như bị che giấu bên ngoài lớp sương khói. Đối diện với gian phòng mà Thích Thế Ẩn đã vào nửa canh giờ trước rồi không ra nữa, ở phía tây lầu 2, trong một gian phòng khác, Vân Sâm Nguyệt đang ngồi rất mất lịch sự, duỗi chân, ngồi trên án kỳ. Hắn một tay dùng quạt xếp chống đầu, tay kia lật những tờ công văn lộn xộn trên bàn dài. Buổi chiều dễ buồn ngủ, vừa lật, Vân Sâm Nguyệt vừa ngáp một cái thật to. Chỉ là cái ngáp này còn chưa dứt, cửa phòng, kẽo kẹt, một tiếng, bị người đẩy ra. Qua tấm bình phong, một giọng nói trong trẻo như ngọc xanh gõ vào trúc vang lên khe khẽ. Giữ chặt Thích Thế Ẩn, trước khi hắn ra ngoài, không được cho bất cứ ai vào. Vâng, thưa công tử, cửa phòng đóng lại, có người vào phòng. Trông thấy một góc áo trắng như tuyết lướt qua sau tấm bình phong, Vân Sâm Nguyệt ngừng ngáp, mở quạt xếp ra, dựa vào ghế. Lại có thể nói chuyện với trưởng công tử nhà họ Thích cứng như đá như vậy nửa canh giờ. Tạ Diễm Chi à, Tạ Diễm Chi, ta thấy ngươi sắp đắc đạo thành tiên rồi đấy. Không có gì khác, chỉ là do chân thành mà thôi. Vị công tử áo trắng đi lại thong dong, ngồi xuống cũng đoan trang, uyên bác. Một lời chào phúng bị bè thành lời khen, Vân Sâm Nguyệt ghét bỏ lấy quạt xếp che mũi. Xong rồi, bây giờ ngay cả tảng đá của nhà họ Thích cũng thành chó săn của phủ trấn quốc công. Ở Đại Dận còn có ngọn núi nào mà ngươi không rời được sao? Không cần moi lời ta, gặp chuyện bất bình, rời đi một tảng đá nhỏ, đâu ra mà rời núi. Tạ Thanh Yến rót trà tự uống, còn về Thích Thế Ẩn, hắn vì nước vì dân, chỉ không vì vương công quý tộc mà thôi. Vì ai thì có khác gì nhau, không phải đều là con dao trong tay ngươi sao? Vân Sâm Nguyệt bĩu môi, vậy chuyện ở Kỳ Châu, coi như đã định với hắn rồi. Nhân chứng, khẩu cung và vật chứng đều đã giao cho hắn. Lúc này hắn đang ở gian phòng phía đông để đối chiếu. Đợi sau khi kiểm tra không có sai sót, hắn sẽ tự mình sửa sang lại bản tấu, lấy danh nghĩa của đại lý tự thượng trình, tấu xin gộp vụ án tiền cứu tế và vụ án cũ ở Kỳ Châu lại để xử lý. Vân Sâm Nguyệt vuốt cằm, trong triều đại dẫn nhân tài đông đúc, sao ngươi lại chọn chúng Thích Thế Ẩn? Vừa hay hắn đang điều tra vụ án cũ ở Kỳ Châu, liên lụy ra vụ tham ô của bè lũ ở Kỳ Châu. Không còn gì hợp lý hơn. Xì, đừng lừa ta. Vân Sâm Nguyệt nói, nếu không có người của ngươi vận động trong triều, đại lý tự nhiều quan viên như vậy, vụ án cũ ở Kỳ Châu sao lại đến lượt hắn? Tạ Thanh Yến như không nghe thấy. Chà không tồi, Vân Sâm Nguyệt cũng không để ý, cả lơ phất phơ lấy quạt xếp gõ vào lòng bàn tay. Tuy nói thanh danh thanh liêm của Thích Thế Ẩn ở Kinh Thành là nổi tiếng, nhưng chức vị này ở đại lý tự cũng không thiếu kẻ cứng đầu đâu. Cho nên ta đoán, người chắc chắn vẫn là nhắm vào bối cảnh gia thế khánh quốc công phủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thế Ẩn được nhận làm con nuôi của đại phu nhân Tống Thị của khánh quốc công phủ, không chỉ là đích trưởng tử, mà xét về quan hệ thân tộc, đương kim hoàng hậu là dì của hắn, nhị hoàng tử là biểu đệ của hắn, bối cảnh lợi hại như vậy. Cho dù sau lưng tên thứ sử Kỳ Châu đó có nhân vật lợi hại thực sự, cũng không dám động đến hắn, đúng không? Tạ Thanh Yến buông chén trà, cuối cùng mở miệng, có Tống Thị Hoàng hậu chống lưng, quả thật lợi hại. Giọng người đó nhẹ nhàng như lời thì thầm dịu dàng, nhưng đôi mắt lại che giấu dưới hàng mi dài rũ xuống, không nhìn rõ. Đúng vậy, hiện giờ trong các ngoại thích của Đại Dận, nếu nhà họ Tống xưng thứ hai, thì ai dám nói thứ nhất? Ngay cả nhà họ An cũng không bì được. Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quạt, cười lạnh. Đáng thương An Thái Phó đã lớn tuổi, còn phải vì đứa cháu ngoại tam hoàng tử này mà bôn ba khắp nơi, không phải là muốn bảo vệ nhà họ An sao? Tiếng nói đột nhiên im bặt. Giây lát sau, Vân Sâm Nguyệt vẻ mặt phi diệu nhìn về phía Tạ Thanh Yến đối diện. Trước đây ta đã cảm thấy, ngươi dường như rất hiểu rõ kẻ chủ mưu đằng sau vụ án tiền cứu tế. Bây giờ thậm chí còn phải dùng người bên cạnh nhị hoàng tử để làm chứng. Không lẽ, vụ án này có liên quan đến nhà họ An, thậm chí là tam hoàng tử? Trong lúc nói, Vân Sâm Nguyệt bất giác ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tạ Thanh Yến, cố gắng nhìn ra điều gì đó. Tiếc là đã làm hắn thất vọng, gương mặt người đó như mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa nhẹ, không thấy một gợn sóng. Vụ án đã giao ra, liền không liên quan đến ta nữa, Vân Tam công tử có gì muốn biết, cứ đi hỏi Thích Thế Ẩn là được. Vân Sâm Nguyệt tức đến bật cười, một tay đập lên chồng công văn trên bàn. Người thật sự muốn mặc kệ, vậy những lá thư qua lại bị tịch thu từ những kẻ truy sát đến từ Kỳ Châu này là cái gì? Tên thiếu niên ở Kỳ Châu bị ngươi giấu trong trang viên để dưỡng thương tại sao không giao cho Thích Thế Ẩn luôn? Tạ Thanh Yến bị vạch trần cũng lười che giấu nữa. Binh chia làm hai đường, tất nhiên là dùng chính binh để đối đầu, dùng kỳ binh để giành thắng lợi. Ta không thích nghe cái trò hành quân đánh trận của ngươi. Vân Sâm Nguyệt xua tay, nói chuyện như người bình thường đi. Thích Thế Ẩn làm người quá thanh liêm, khó đi đường tắt. Tạ Thanh Yến quay đầu lại, cười như không cười nhìn Vân Sâm Nguyệt. Có những con đường tắt, chỉ có những nhân vật như Vân Tam công tử mới có thể suy nghĩ chu toàn, vạn vô nhất thất. Vân Sâm Nguyệt, người đừng tưởng ta không hiểu ngươi đang mắng ta đấy nhé. Tạ Thanh Yến nhìn về phía chiếc bàn trước mặt Vân Sâm Nguyệt. Có thu hoạch gì không? Mặc dù không tình nguyện lắm, Vân Sâm Nguyệt vẫn phải nén giận thừa nhận. Tuy trong thư không nói rõ, nhưng ta đoán, mục đích họ truy sát tên thiếu niên đó ngoài việc diệt khẩu, còn muốn lấy đi thứ gì đó trên người hắn. Vật chứng, trên bàn có một ngọn nến thơm, ngọn lửa lung linh, Tạ Thanh Yến trong lúc suy tư, dường như vô thức dùng lòng bàn tay lướt qua. Vân Sâm Nguyệt cũng gật đầu, mà còn là một vật chứng quan trọng có thể mang theo người. Ánh nến lướt qua đầu ngón tay, cảm giác nóng bỏng lập tức lan tỏa khắp người. Thế nhưng Tạ Thanh Yến lại như không cảm giác, ngước mắt lên. Đã bị truy sát, sao hắn lại đi về phía kinh thành? Không phải là đường cùng, thì chỉ có thể là đến kinh thành để cáo ngự trạng. Ánh mắt Vân Sâm Nguyệt chợt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thiếu niên đó mang theo sổ sách. Sổ sách, hai giọng nói đồng thời vang lên. Trong phòng tĩnh mịch, khó trách họ phải đối với tên thiếu niên này bất chấp mọi giá, truy sát ngàn dặm. Ngay khi Vân Sâm Nguyệt đang hưng phấn khó nén, tiếng ồn ào ngoài cửa phòng đã át đi giọng nói của hắn. Đã là Vân Tam công tử bao trọn lầu hai nhã các, ta có gì mà không lên được? Ta với hắn là huynh đệ kết nghĩa đấy. Người ngoài cái gì, người hiểu cái rắm. Vân Tam là nghĩa đệ của ta. Một giọng nói của một người đàn ông rõ ràng đã say xỉn vang vọng khắp lầu, giống như tiếng vịt đực kêu thảm thiết. Vân Tam, người có ở trong đó không Vân Tam? Trong phòng, khóe miệng Vân Sâm Nguyệt giật giật, Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày. Nghĩa huynh của ngươi, Vân Sâm Nguyệt theo bản năng mắng lại, rồi mặt mày đau khổ. Sao lại quên mất? Tên xui xẻo này ngày nào cũng ngâm mình ở Thanh Lâu, hôm nay ta không nên vào lầu Chiêu Nguyệt. Tạ Thanh Yến, con cháu nhà quyền quý ở Kinh Thành. Vân Sâm Nguyệt thở dài, đứng dậy đi ra cửa. Con trai thứ của Bình Dương Vương Phủ, tên ăn chơi trác táng số 1 Kinh Thành, Lăng Vĩnh An. Tiếng nói chưa dứt, một giọng nói khác đã truyền vào phòng. Chúc mừng cái đầu, ai muốn cưới con mụ xấu xí nhà họ Thích đó. Lão tử muốn từ hôn. Từ hôn, Khánh Quốc Công Phủ, một tiểu viện cũ nát ở Tây Khóa Viện. Tử Tô nghe thấy lời của Liên Kiều vừa chạy vào sân, mặt không biểu cảm ngồi dậy. Ai truyền tin, Liên Kiều vừa đặt chồng sách y trong lòng xuống, thở hổn hển. Có một cuốn sách bị rơi dưới ghế trên xe ngựa, lúc ta đi nhặt thì nghe thấy bọn tạp dịch bàn tán. Thật sự là Lăng Vĩnh An, Liên Kiều tựa vào cột hành lang, một lúc lâu sau mới thở đều lại được. Sắc mặt nàng vẫn đỏ bừng, không biết là do chạy hay là do tức giận. Cả kinh thành đều đã biết, còn có thể là giả sao? Tên Lăng Vĩnh An đó ở lầu Chiêu Nguyệt uống say rượu, trước mặt mọi người làm bại hoại thanh danh của cô nương. Bên ngoài đều đang đồn, nói cô nương nhan sắc nhạt nhẽo, xấu xí đến cực điểm, hắn còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm loạn đòi từ hôn. Hắn muốn chết sao? Tử Tô siết chặt nắm đấm. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tốt ở đâu? Tử Tô đột ngột dừng lại, nhíu mày. Cô nương, người tỉnh khi nào vậy? Trong sân ồn ào như vậy, ta muốn không tỉnh cũng khó. Thích Bạch Thương chậm rãi bước ra khỏi phòng, thấy hai cô nha hoàn mặt mày đều vừa kinh vừa giận, không khỏi mỉm cười. Trên đường về kinh, không thích mối hôn sự này là các ngươi, sao bây giờ? Lại đổi ý, Đương nhiên là không giống nhau rồi cô nương. Liên Kiều nóng nảy, nếu bị từ hôn, lại còn bị một tên chó má thanh danh thối nát như Lăng Vĩnh An làm loạn từ hôn, sau này cô nương còn nghị thân thế nào được? Nhà nào ở kinh thành còn dám cưới cô nương vào cửa nữa? Vậy thì không nghị thân nữa, làm y nữ. Cô nương, đây không phải là lúc để đùa đâu. Liên Kiều tức đến dậm chân, Tử Tô lại nhìn ra điều gì đó. Cô nương không ngạc nhiên sao? Ừm, vẫn có chút ngạc nhiên. Thích Bạch Thương khẽ ngừng lại. Từ hôn đến nhanh như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Liên Kiều ngẩn ra, cô nương đã sớm đoán được. Thích Bạch Thương không đáp. Tử Tô thì nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của cô nương nhà mình lúc ban ngày vào phủ. Người nói xem, Lăng Vĩnh An nếu nghe được những lời đồn đại trước cửa phủ hôm nay, sẽ có phản ứng gì? Tử Tô như đã hiểu ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không thể chậm trễ. Thích Bạch Thương nói, mang hòm thuốc lên, ra khỏi phủ, đi lầu Chiêu Nguyệt. Liên Kiều kinh hãi thất sắc. Đó là Thanh Lâu, cô nương đến đó làm gì? Tự nhiên là đi. Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, lanh lợi như cười. Cầu hắn thương ta, đừng từ hôn. Cách chương.